Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1545, chương 1545, khó khăn thăng cấp thiết lập. Đi ra phong bạo hải vực, tâm tình mọi người rất tốt. Một đường tiếp tục hướng phía trước vận chuyển thời điểm, cũng chính thức mở ra một đường luyện cấp quá trình. Viễn trình các người chơi ào ào đứng tại thân thuyền hai bên. Chỉ huy tầng tụ tập ở đầu thuyền vị trí, đem lệ nhân điệp toàn bộ triệu ra. Trong lúc nhất thời chỉ thấy thân thuyền trên không bươm bướm bay tán loạn. Vô số bóng người xinh đẹp trên không trung hưng phấn bay tới bay lui. Cái này vẫn là bọn hắn khế ước lệ nhân điệp về sau. Lần thứ nhất chính thức triệu hoán bọn họ đi ra hưởng thụ điểm kinh nghiệm. Mà Phó Tử Yên hạnh phúc nhất, nàng trong ngực ôm lấy đắt đỏ đầu lâu, tựa hồ đối với cảnh vật chung quanh vô cùng mới lạ. Phách Hạ Long trên đỉnh lượn vòng lấy mỹ lệ lệ nhân điệp, một lần liền triệu ra hai cái linh thị. Dù sao lệ nhân điệp thuộc về khế ước linh thị, mà Phách Hạ Long quy thì là ấp trứng đi ra linh thị. Song phương có thể đồng thời bị triệu hoán đi ra, nhưng là chỉ có thể có một cái linh thị có thể tham dự chiến đấu. Đây là hệ thống hạn chế tính quy định. Ôm lấy trứng rồng, trên đỉnh đầu bay múa biến nhỏ rất nhiều lệ nhân điệp. Hiện tại Phó Tử Yên là trong đám người hạnh phúc nhất một cái. Không qua tất cả người sau đó liền cùng nhau phát hiện. Lệ nhân điệp tốc độ lên cấp, còn lâu mới có được nó loại hình linh thị đơn giản như vậy. Tựa hồ cao cấp linh thị, mỗi lần thăng một cấp điểm kinh nghiệm tất cả đều bị hệ thống tăng lên không ít. So như trứng rồng, nó theo cấp không lên tới cấp 1, bên trong cần thiết điểm kinh nghiệm thì cao đến 10.000 điểm. Nói cách khác, phổ thông linh thị thăng cấp 1 chỉ cần 1-200 điểm XP, mà trứng rồng thì vượt qua gấp trăm lần trở lên, thì liền lệ nhân điệp lên tới cấp 1. Cũng đều cần hơn 1.000 kinh nghiệm lượng. Đây vẫn chỉ là cấp 1 cần thiết kinh nghiệm lượng. Càng lên cao thăng cấp, cái số này đem về càng thêm kinh người. Quả không phải vậy, Phó Tử Yên thật vất vả nhìn lấy điểm kinh nghiệm con số tại trứng rồng cùng lệ nhân điệp kinh. Nghiệm cột bên trong không ngừng toát ra. Vừa thỏa mãn thăng cấp cần, phạch một cái, hai đạo ánh sáng trụ cùng nhau rơi xuống. Mà trứng rồng kinh nghiệm cột thoáng cái tăng lên lần trở lên. Lên tới 2 cấp cần thiết điểm kinh nghiệm, thình lình biến thành 30.000 điểm. Ta thiên a, trứng thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm muốn nhiều như vậy a. Phó Tử Yên hoảng sợ nói, lệ nhân điệp đều khó như vậy thăng. Huống chi ngươi long tộc linh thị, từ từ sẽ đến đi. Avril Levin đồng dạng im lặng nói ra. Lý Minh thì ở đầu thuyền, lệ nhân điệp thăng cấp độ khó khăn hắn vừa mới đã toàn bộ rõ ràng. Chỉ bất quá hắn lệ nhân điệp nữ vương linh thị, tựa hồ phẩm chất so phổ thông lệ nhân điệp cao hơn một chút. Thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng càng thêm tăng lên không ít. Người khác đều lên tới cấp 1, duy chỉ có hắn lệ nhân điệp nữ vương cùng Phó Tử Yên trứng rồng. Y nguyên vẫn là cấp không trạng thái, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, Lý Minh an ủi lấy, dẫn theo gậy ngắn cũng đến công kích trong đội ngũ, tận khả năng thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm lượng. Chiến hạm một đường vận chuyển một bên luyện cấp, đi qua 2 giờ vận chuyển, bọn họ theo phía bắc vùng biển đông nam phương hướng lấy bên này địa đồ cấp tốc tới gần. Mà đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng cày quái, mọi người linh thị cũng đang không ngừng chậm chạp thăng cấp. Nhất làm cho người kinh hỉ là lệ nhân điệp mỗi lần thăng cấp, các nàng thân cao không ngừng tăng trưởng, mỹ lệ dung nhan cũng càng phát ra thành thục. Theo mỹ lệ tiểu nữ hài hướng về thành thục đại mỹ nữ chính đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Một cái khác khiến người ta dở khóc dở cười sự tình là Phó Tử Yên trứng rồng rốt cục vất vả tăng lên tới cấp 5. Mỗi một lần trứng rồng thăng cấp, nó dáng người tựa như giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng. mới đầu Phó Tử Yên còn có thể đem nó ôm vào trong ngực. Đợi đến hai cấp thời điểm, Phó Tử Yên chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy nó, bởi vì thăng một cấp về sau, Long Quy chứng dáng người theo 30cm một chút tăng vọt đến 50cm. Tựa như một cái rửa chân bàn lớn nhỏ. Đợi đến cấp thời điểm, trứng rồng sau lưng kim sắc vỏ rùa, đường kính đã đạt tới gần 80cm, mỹ nữ là vô năng như thế nào cũng ôm bất động. Đành phải đưa nó đặt ở đám người sau lưng bom tàu. Mà gia hỏa này thế mà còn không nỡ mỹ nữ ôm ấp. Cấp tốc bò sát lấy, còn muốn tìm kiếm chủ nhân ôm một cái. Bất quá đến cấp 5 về sau, Long Quy triệt để lớn lên đến rộng hơn 1 mét độ. Đừng nói là Phó Tử Yên không cách nào ôm lấy nó. Coi như mấy tên đại hán cũng có thể cùng tiến lên mới có thể đem nó nâng lên. Mà cấp 5 Long Quy, toàn thân lớp vảy màu vàng óng càng phát ra kim quang lập lòe. Tứ chi càng thêm tráng kiện, phía trên hộ giáp cũng càng phát ra cẩn trọng. Lúc này Long Quy, hai mắt càng thêm sáng ngời có thần. Tựa hồ theo đẳng cấp tăng trưởng, nó IQ cũng bắt đầu chậm rãi thành thục. Biết chủ nhân đang giúp nó tăng thực lực lên, sau đó cũng không còn làm ầm ĩ. Ngoan ngoãn nằm sấp ở sau lưng mọi người, uể oải hưởng thụ lấy ánh mặt trời chiếu sáng. Lệ Nhân Điệp mỗi lần thăng một cấp, các nàng ngoại hình phát sinh biến hóa đồng thời. Hệ thống thuộc tính cũng đang nhanh chóng tăng cường. Xa so với các người chơi trước đó khế ước bất luận cái gì linh thị cường hãn hơn. Long Quy lại càng không cần phải nói. Nó vốn chính là long thần huyết mạch. Thăng cấp lại là gian nan như vậy. Mỗi lần thăng cấp sau thuộc tính cơ hồ là tăng lên gấp bội. Bất kể nói thế nào, cái này có thể là sống sờ sờ long tộc linh thị. Có ứng long vương cao quý huyết mạch, làm không cẩn thận tương lai còn có thể tiến hóa làm long tộc thần thánh kim long. Chớ nhìn hắn hiện tại chẳng qua là long quy ngoại hình. Nhưng dựa theo long tộc thuyết pháp, chỉ có cao quý nhất long tộc huyết mạch, sau khi sinh mới sẽ trực tiếp trở thành 9 loại long tử hình thái bên trong một loại. Thì liền lúc trước Long Đế Băng Giao, lúc vừa ra đời cũng chỉ là Long tộc bàng chi ngoại hệ. Phí tổn vượt qua chính thống huyết mạch mấy lần thời gian tu luyện, mới miễn cưỡng tấn cấp làm băng giao hình thái. Rất nhiều giống như hắn chi thứ huyết mạch, cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới hắn dạng này thành tựu. Mà Long Quy chỉ muốn không ngừng tăng lên thực lực. Trở thành hủy long giao long cùng tránh thức thần long, chẳng qua là bình thường tấn thăng đường lối mà thôi. Đồng thời hắn một khi trở thành long thần, liền có thể trực tiếp tiếp trưởng long tộc trưởng lão chức vị. Đây chính là nó chi thứ long thần vĩnh viễn không cách nào với tới mục tiêu. Long Quy lên tới cấp 5 về sau, lần sau thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm đã cao đến mấy trăm ngàn. Cũng thực dọa sợ tất cả hạch tâm các người chơi. Không phải đâu, nó mới cấp 5 liền muốn nhiều như vậy điểm kinh nghiệm thăng cấp. Cái kia muốn lên tới cấp không? Chẳng phải là nhanh muốn vượt qua chúng ta lên tới cấp 70 điểm kinh nghiệm? Avril Lavin hoảng sợ nói. Xác thực như thế, thế nhưng là người không có nghĩ qua. Đồng dạng linh thị chỉ có lên tới cùng chủ nhân không sai biệt lắm đẳng cấp mới dám triệu hoán tác chiến, nhưng Long Quy cũng không đồng dạng, nó biết đến cấp không, liền có thể tùy thời tham chiến, mà lại thực lực xa so với cấp 60 nó linh thị cường hãn hơn. Lý Minh cười nhắc nhở, điều này cũng đúng a, vậy liền nhìn Yên Nhi chậm rãi dẫn nó thăng cấp đi. Avril Lavin cười nói, liên tiếp mấy giờ, mấy cái tàu chiến hạm liền tại trên đại dương bao la một đường luyện cấp không ngừng lên đường. Trừ giữa trưa bọn họ tạm thời bên dưới ăn cơm ngoài ý muốn. Luyện cấp hoạt động một mực không có dừng lại qua. Buổi chiều 16 điểm hai bên, Lưu Lạc Chân Trời phát tới tin tức tốt. Bọn họ đã tiến vào tới gần Hòa Bình thành vùng biển. lập tức liền có thể trở lại Hải Lam quần đảo phụ cận. Cái này mang ý nghĩa, lần này phương Bắc vùng biển hành trình viên mãn thành công. Lý Minh cùng đồng đội có thể tiếp tục xử lý trong liên minh sự tình. Mà Lưu Lạc Chân Trời lại đã bắt đầu liên hệ mấy vị bộ công hội trưởng, để bọn hắn đem một bộ phận chiến hạm cùng khách tàu chở hàng tụ họp lại. Hắn muốn dẫn dắt một bộ phận nhân thủ lại đi đại quy mô mở ra phong bạo hải vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?